Bạn nào mà muốn nghe tập 8 thì tí nữa vào chương 8 nhé. Vì mình cũng sợ là có nhiều bạn hôm nay nghe rồi nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa nghe. Cho nên lúc nãy mình đã đọc chương 8 và sau chương 8 là mình đã đọc chương 9. Hy vọng các bạn thông cảm cho mình vì lỗi kỹ thuật này. Ngày mai hẹn các bạn vào lúc 10 giờ, mình sẽ đọc tiếp chương 10 nhé. Tập 8 không nghe được à? Tập 8 là mình đọc rồi đấy. Tí nữa mình sẽ gửi vào trong cái phần danh sách phát nhé. Bạn nào chưa nghe được thì sẽ vào tập 8 nghe hộ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.